Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2939, đáng sợ Vân Nê. Tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì Phong Duệ đã cảm nhận được từng đạo nóng rực tầm mắt, hắn cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy tấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt, lại xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cái này, làm sao có thể, đừng nói là chân hoàng thiên, chính là một cái đế hạo thiên, không có chút nào chống cự tại hắn trên lôi hải, cũng bị luyện hóa a. Có thể Diệp Viễn, thế mà một chút việc đều không có. Chẳng lẽ gia hỏa này, vậy mà thật là bất diệt hồn thể. Phong Duệ bị cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, điều đó không có khả năng. Bất diệt chúa tể, đó là chí cao vô thượng tồn tại, một kẻ sâu kiến, làm sao có thể thức tỉnh giống như hắn hồn thể. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn ta trùng sinh, vậy ta liền lại trùng sinh một lần cho ngươi xem một chút đi. Diệp Viễn nhìn xem Phong Duệ, sán lạn cười một tiếng, Phong Duệ một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Gia hỏa này thật sự là đáng giận tới cực điểm a. Em gái ngươi, lão tử đợi ngươi một khắc đồng hồ, ngươi thật là biết nhẫn nại. Đúng rồi, ngươi còn có cái gì càng thủ đoạn lợi hại sao? Ta cảm thấy ta hẳn là còn chưa tới cực hạn. Diệp Viễn lại nói, Phong Duệ, ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý đó a. Ngươi không thấy lão tử hiện tại rất suy yếu sao? Liền ngũ lôi chính pháp đều không diệt được Diệp Viễn. Hắn thật không cách nào. Diễu võ dương oai nửa ngày, chính mình trở thành từ đầu đến đuôi trò cười. Tốt, dừng ở đây đi. Diệp Viễn, ngươi có bằng lòng hay không bái tại môn hạ của ta? Vân Nghê nhìn về phía Diệp Viễn, bình tĩnh nói, không nguyện ý. Diệp Viễn không chút nghỉ ngợi nói. Đông Dương bọn người thần sắc cứng đờ, kém chút nhảy dựng lên. Gia hỏa này, điên rồi đi. Diệp Viễn, Vân Nghê đại nhân chính là bất diệt hồn vực bên trong cường giả đỉnh cao. Có thể bái tại môn hạ của nàng, là ngươi cơ hội ngàn năm một thuở a. Đông Dương kích động nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, thì tính sao, ta đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không có chân quý. Nếu nàng khinh thường sinh tử của ta, ta tự nhiên cũng khinh thường bái tại môn hạ của nàng. Oanh, Diệp Viễn hồn thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Sau một lát, Diệp Viễn trùng sinh, Vân Nghê nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại thế nào? Diệp Viễn mặt tối sầm, nói, ngươi nằm mơ. Oanh, Diệp Viễn hồn thể lại sụp đổ. Sau một lát, Diệp Viễn lần nữa trùng sinh. Như vậy, hiện tại thế nào? Vân Nghê lần thứ ba mở miệng nói, tốt a, ta nguyện ý. Diệp Viễn quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Kỳ thật, Diệp Viễn là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì hắn vừa rồi dung nhập thiên địa trong nháy mắt, hắn phát hiện Vân Nghê hướng hắn liếc một cái. Chỉ cái nhìn này, Diệp Viễn lập tức liền quyết định bái rồi. Rất hiển nhiên, nhân quân hồn thể cũng không phải thật sự là vô địch thiên hạ. Chí ít, nữ nhân này là có năng lực giết chết hắn. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Diệp Viễn đoán chừng thực lực của nàng chỉ sợ không tại đại sư huynh Lý Thanh Vân phía dưới. Cái gọi là bất diệt chúa tể, chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, mới không ai có thể giết chết hắn thôi. Trên đời này, nào có chân chính bất diệt? Bất quá nhân quân hồn thể này, hiển nhiên thật phi thường lợi hại, còn có rất lớn thăm dò không gian. Bái sư, tất cả đều vui vẻ, duy chỉ có dầu dĩ không vui, chính là Phong Duệ rồi. Sư huynh, ngươi có một cái bất diệt hồn thể sư đệ, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Diệp Viễn cười nói, Phong Duệ, ngoặc kép, sư huynh, con người của ta thù rất dai, ngoặc kép, Vân Nghê không để ý đến Diệp Viễn. Đối Đông Dương nói, lần này, Ninh Lan Niết Hồn Điện có công, ban thưởng hồn điển một bộ, bí kỹ ba bộ. Đông Dương bọn người vui mừng quá đỗi, lập tức bái nói, đa tạ Vân Nghê đại nhân. Hồn đạo điển tịch, tại ngoại giới là cực kỳ chân quý đồ vật, từ bất diệt hồn vực truyền ra đồ vật, tự nhiên không phải phàm phẩm. Ninh Lan Niết Hồn Điện phát đạt, trở lại bất diệt hồn vực, Phong Duệ liền bế quan. Cùng Diệp Viễn đoạn đường này, chàng diện hết sức khó xử. Đây là một tòa cung điện to lớn bày, phảng phất phàm trần hoàng cung bình thường, chỉ là quy mô cùng to lớn trình độ, lại so hoàng cung còn muốn long trọng gấp trăm lần không thôi. Bất diệt hồn vực là Niết Hồn tộc thánh địa, giống như Mê Thần cung, Huyết Thần điện bình thường, nó vị trí thực sự, người bình thường không cách nào phát hiện, cái này một mảnh không gian thật lớn, hiển nhiên là chúa tể các đại năng, lấy đại thần thông mở mà ra. Lui tả hữu, trong phòng chỉ còn lại có Vân Nghê cùng Diệp Viễn hai người. Cái này vạn niên hàn băng đồng dạng nữ nhân, có dung nhan tuyệt mỹ, lại cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Nói đi, người cưỡng ép dẫn ta tới bất diệt hồn vực, có mục đích gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, trong ngôn ngữ không có chút nào đối sư phụ tôn trọng. Trên mặt của Vân Nghê vẫn không có nửa điểm ba động, thản nhiên nói, ngươi rất thông minh. Nghĩ nghĩ lại bổ sung, sao Phong Duệ còn muốn thông minh? Diệp Viễn khinh thường nói, ngươi cầm một cái đồ đần cùng ta so, ngươi đang vũ nhục ta. Vân Nghê lơ đễnh thản nhiên nói, hắn rất thông minh. Diệp Viễn nói, một cái chỉ biết tu luyện đồ đần mà thôi, dùng cái mông ngẫm lại, ta cũng là đang chờ hắn trang bức, hắn thế mà thật đúng là giả bộ. Vân Nghê ngoặc kép, ta lại không phản bác được. Nàng biết Diệp Viễn nói không sai, Phong Duệ đích thực là cái thiên tài, chỉ là hắn hoàn toàn chuyên chú về mặt tu luyện rồi. Loại người này, trừ phi là dùng thực lực nghiền ép đối thủ, nếu không, chỉ có bị người bán vẫn đang đếm tiền. Tốt, không nhiều lời, ta đích xác có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vân Nghê trên mặt khó được xuất hiện thần sắc trịnh trọng. Diệp Viễn nói, nói đi, ta hiện tại lâm vào ma trảo, cũng chỉ có thể mặc cho ngươi bài bố rồi. Vân Nghê ngoặc kép, nàng chợt phát hiện, cùng người này có chút khó mà câu thông. Bất diệt lão tổ mất tích. Trầm mặc thật lâu, Vân Nghê bỗng nhiên nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Diệp Viễn cười, bất diệt lão tổ mất tích, có quan hệ gì với ta? Muốn quan tâm, cũng là các người những này bản nguyên cường giả sự tình a. Trên mặt mang cười, có thể Diệp Viễn trong lòng lại lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hồn tộc tam thánh khí một trong Tử Liễm Tán liền ở trong tay bất diệt chúa tể. Chuyến này đến hồn tộc, đối Diệp Viễn mà nói, kỳ thật khó khăn trùng điệp, chỉ là hắn nhất định phải tới, nhưng ai liệu hắn tốn sức tâm cơ lại tới đây, lấy được lại là dạng này một tin tức, bất diệt chúa tể mất tích. Đây chẳng phải là nói Tử Liễm Tán cũng cùng theo một lúc mất tích? Vân Nghê cứ như vậy nhìn xem Diệp Viễn, thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi đến hồn tộc có mục đích gì, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản tọa tìm tới bất diệt chúa tể, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có, ngươi cùng bản thể ràng buộc, không cách nào triệt để chặt đứt, trừ phi ngươi quên đi bản thể thân phận, lại lần nữa làm người. Vân Nghê nói lời mây trôi nước chảy, phối hợp nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, thậm chí cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Có thể Diệp Viễn lại có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nguyên lai, chính mình hết thảy đều bị nữ nhân này cho khám phá a. Diệp Viễn đầu tiên là chấn kinh, có thể về sau cũng liền bình thường trở lại. Nếu như đoán không lầm mà nói, nữ nhân này tu luyện, chỉ sợ cũng là hồn tộc thánh điển. Cũng chỉ có ngang cấp thánh điển, mới có thể khám phá chính mình hư thực. Nàng nói không sai, Diệp Viễn là chặt đứt ràng buộc, lột xác thành hồn tộc. Có thể, đây không phải là toàn bộ. Cái này phân hồn, cuối cùng vẫn là muốn trở về bản thể. Nếu là triệt để chặt đứt, đó chính là một cái khác sinh mệnh mới. Cùng bản thể lại không liên quan rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.